Điền Duyên, chương 264, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nguyên như cũ không thể tiêu tan sao không khai hoang. Hắn không nghĩ ra trong núi này ít người cần mẫn khai hoang tổng không sai đi. Một khối đất nhỏ này trồng bắp ngô còn có đậu tương. Trong đám đậu tương còn có hoa hướng dương trồng thưa thớt. Ở bìa ruộng lại có một loạt mè đang nở hoa. Thật chen chúc, mọi người thu thập đồ đạc trở về. Trên đường, Đỗ Quyên giải thích cho Hoàng Nguyên nghe. Trong sơn cốc rộng lớn này, vô luận ruộng nước hay ruộng cạn đều có tính toán. Ở phía xa khai hoang không phải không được, nhưng một là đường xa không có phương tiện chiếu ứng, dễ dàng bị dã thú phá phách. Hai là, dù cho chịu khổ ở nơi xa khai hoang, thu vào nhiều lương thực cũng vô dụng a, nơi này không có chỗ bán. Hoàng Nguyên giờ mới hiểu được khúc mắc trong đó. Đỗ Quyên lại nói, đường vào núi ngươi cũng đi qua một chuyến. Ngươi suy nghĩ một chút, ra vào không dễ dàng như vậy, mọi người phí tâm trồng rất nhiều lương thực làm chi? Hoàng Tước Nhi bổ sung thêm, đủ ăn là được. Hoàng Nguyên hỏi, vậy đồ dùng hàng ngày từ đâu đến? Tỉ như vải vóc, người luôn cần mặc quần áo đúng không? Phùng Thị nói, bán thổ sản vùng núi, có tiền thì mặc nhiều chút, không có tiền thì mặc kém một chút. Muối ấn, mua kim chỉ này nọ thì dùng trứng gà cùng người ta đổi. Mọi người đều đổi. Hoàng Nguyên nghe xong có chút hồ đồ, hỏi, cùng ai đổi? Hoàng Tước Nhi nói, cùng Lâm gia đổi, cũng cùng người bên ngoài đổi. Mấy mẹ con thay nhau đáp lại, như cũ làm Hoàng Nguyên hồ đồ. Đỗ Quyên liền từ góc độ buôn bán giúp hắn giải thích đây là quan hệ lấy vật đổi vật, giải thích thị trường đặc thù trong núi này. Bình thường mọi người đi kiếm dược liệu, da lông và phơi khô nấm hoặc thổ sản vùng núi, sẽ bán cho Lâm gia, đổi chút dầu muối và kim chỉ, thậm chí vải thô. Nếu không có thổ sản vùng núi, cũng sẽ lấy trứng gà, hoặc là đưa một con gà một cân thịt gì đó, đổi với gia đình có nhu cầu, bởi vì Lâm gia không thiếu trứng gà cũng không thiếu thịt và lương thực nên mấy thứ này bọn họ không thu. Hoàng Nguyên bám riết không tha hỏi, vậy sao nhà người ta lại thiếu? Đỗ Quyên không phiền không chán đáp, không phải nhà nào nuôi gà vịt đều hưng vượng, cũng không phải mỗi nhà đều có người đi săn thú. Mọi người ai thiếu cái gì thì đổi lẫn nhau, Hoàng Nguyên thế này mới nghe hiểu. Phùng Thị cảm khái nói, năm xưa chúng ta khó khăn chút, nuôi gia súc không hưng vượng như vậy, ngày thật gian nan. Mấy năm nay dễ chịu hơn, nàng nghĩ nghĩ tự đáy lòng nói, là thì ngươi có thể làm. Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên đều cười. Đỗ Quyên tổng kết nói với Hoàng Nguyên, cho nên muốn tích góp tiền, thà rằng đào chút thảo dược, săn chút động vật lấy da lông, chẳng sợ hái chút nấm, mộc nhĩ, hạt đào và hạt dẻ phơi nắng khô chuyển đi ra ngoài, so với vận chuyển lương thực rời núi bán dễ dàng hơn. Lương thực nha, chỉ cần đủ ăn, dư chút phòng ngừa thiên tai là được. Ngoài ra, trong núi này hết thảy đều là tự cấp tự túc. Hoàng Nguyên cảm thán nói, tiền bạc ở trong núi này quả nhiên không có chỗ sai. Đỗ Quyên cười nói, ngươi hiểu thì tốt rồi, ta cho ngươi biết giấy của ngươi cũng không thể thu nhiều tiền của người ta. Giá ngươi mua còn không cao bằng phí chuyên chở của người ta đâu. Nếu không phải vì muốn cho đứa nhỏ đọc sách cùng ngươi, sao người ta chịu mạo hiểm tánh mạng giúp ngươi khuân vác vào đây? Nếu thật dễ dàng như vậy, ai không biết kiếm tiền chứ? Hoàng Nguyên gật đầu nói, ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chân người nhà đi ngang đi dọc trên ruộng, Tiểu Thuận và Nhậm Viễn Minh ở phía trước chạy trốn cười đùa, hắn hỏi Đỗ Quyên về thuế đất tạp dịch, âm thầm tính toán trong lòng. Đã gần đến buổi trưa, chán hắn đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng không thấy bực mình khó chịu. Bốn phía là núi, ruộng đồng thôn trang càng thêm rõ ràng hơn buổi sáng sớm. Lại nhìn theo cha mẹ giản dị thật thà đi ở phía trước, phía sau là tỉ muội nhẹ nhàng thanh tú, hắn chỉ thấy lòng tràn đầy thi tình, trước mắt đều là ý họa. Nông gia gian khổ trong sự nhàn nhã đơn giản được mỹ hóa. Đỗ Quyên hỏi tới hắn tình hình ở nhà buổi sáng, Hoàng Nguyên liền cười nói cùng Lâm Đại Mãnh thương nghị chuyện tư thục, định ra chương trình tạo giấy, gặp thân thích vân vân. Hoàng lão thực vì hắn mới trở về, hết thảy còn xa lạ, nên dọc đường không ngừng chỉ điểm, trên núi này có cái gì, sông ngòi kia chảy về nơi nào. Đợi vào thôn lại giới thiệu đây là nhà ai, làm cái gì, trong nhà nghèo giàu ra sao, lại nhảy không ngừng. Vốn Hoàng Nguyên không có hứng thú với mấy chuyện đó, nhưng Đỗ Quyên thỉnh thoảng chen vào một câu, như xào rau thêm đồ gia vị, khiến cho hắn nghe được mùi ngon, nên tình hình dân chúng thôn Thanh Tuyền càng rõ ràng, tỉ như. Đây là con đại mãng xà Lý gia, nuôi chừng 20 năm. Bắt chuột ăn sâu bọ, rất có linh tính, thành rắn giữ nhà. Cùng như gió Lâm Xuân nuôi, nổi danh hai đại kỳ vật thôn Thanh Tuyền. Thạch gia chính là một nhà giàu khác ở thôn Thanh Tuyền, cùng Lâm gia nổi danh. Nhà hắn khắc đá thạch điêu cùng nghề mộc Lâm gia đều có thể nói là nghệ thuật dân gian, không truyền ra ngoài. Chỉ là nay thành tựu của Lâm Xuân vượt qua tổ tông, phát triển lên một tầng cao hơn, thêm thi họa ý cảnh, thạch gia không thể so. Đậu hù và đậu phụ khô vạn gia đều rất đặc sắc so với bạch ngọc đậu hoa, ở phủ thành ngươi dẫn chúng ta đi ăn còn ngon hơn. Ta còn đến học với vạn thím nữa. Bất quá vì bớt việc ngoại trừ ngày lễ Tết tự mình làm đậu hù, bình thường đều lấy đậu hoặc trứng gà đến nhà hắn đổi đậu hù và đậu phụ khô. Nghe được điều này, Hoàng Nguyên nhảy nhót nói. Vậy chúng ta đi mua một chút, Hoàng Tước Nhi mỉm cười nói. Hoàng Ly khẳng định không chịu, Hoàng Nguyên thế này mới mà thôi. Hoàng Lão thực vội vàng nói. Ngươi muốn ăn, sau này mỗi ngày trả mua cho ngươi ăn. Đỗ Quyên cười, lại chỉ vào một nông trại bên cạnh, trong viện bày rất nhiều xà kép giá gỗ, phía trên đeo đầy mì sợi. Đây là hoàng gia tam phòng nhà gia gia ta, mì sợi làm ngon nhất. Đại gia thường dùng lúa mạch tới nhà hắn đổi mì sợi. Quay đầu ta đổi chút về làm mì xào ngươi ăn, một đường nói đã đến cửa nhà gia gia. Xem, đây chính là nhà cũ, gia gia nãi nãi cùng nhị thúc ở đây. Nói xong thăm dò nhìn. Trong viện yên tĩnh, một con chó đen nằm ở trước cửa dưới cây hoa quế, mấy con gà ngồi dưới chân tường. Nghe động tĩnh, con chó quay đầu nhìn bọn họ, thấy là cả nhà bọn họ, nó không để ý, đem đầu chó gối lên hai chân trước nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng lão thực nhân tiện nói, đến rồi, chúng ta đi đâu? Hoàng Nguyên quan sát, thấy một tòa nhà lớn, phòng ốc chỉnh tề, so với nhà mình rộng mở hơn, ngạc nhiên hỏi. Sao cha là trường tử, không ở nhà cũ, nhị thúc lại ở cùng gia gia nãi nãi? Hoàng lão thực xấu hổ không biết chui vào đâu, ấp a ấp úng hai tiếng, không ngôn ngữ. Phùng thị bĩu môi, khẽ hừ một tiếng. Đỗ Quyên vội vàng dùng khuỷu tay khều Hoàng Nguyên, nháy mắt với hắn. Hoàng Nguyên tỉnh ngộ lại, vội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia gia, nãi nãi và đại nữ tỷ tỷ đều ở nhà chúng ta, tiểu thúc và tiểu bảo ca ca ở tư thục làm nghề mộc, chỉ có tiểu thẩm ở nhà. Có muốn gọi nàng qua ăn cơm luôn không? Phùng thị nói với Đỗ Quyên. Kêu một tiếng đi, nhân tình này nàng vẫn phải làm, không bỏ được. Huống hồ, nhà cũ bên này khẳng định sẽ gọi cả nhà bọn họ ăn cơm. Đỗ Quyên liền dương giọng kêu tiểu thẩm, hô hai tiếng, thấy Phượng cô từ trong nhà đi ra. Đỗ Quyên nói thỉnh nàng qua ăn cơm, Hoàng Nguyên cũng mở miệng thỉnh, hai vợ chồng Hoàng Lão Thực và Hoàng Tước Nhi dù chưa nói chuyện cũng đều mỉm cười nhìn nàng. Nàng liền vẻ mặt tươi cười đáp ứng, còn nói nàng để đại nữ qua hỗ trợ trước, trong nhà mình còn có chút việc lát nữa mới đi qua. Đỗ Quyên dặn dò nàng lát nữa phải đến, sau đó mới cùng người nhà đi trước. Mới đi vài bước nghe phía sau có người gọi nàng. Quay đầu nhìn lại, là Hoè Hoa. Đỗ Quyên, ngươi trở lại. Tối qua ta còn muốn cùng Quế Hương đi gặp ngươi, lại sợ người nhà ngươi nhiều, ngươi vừa trở về chắc còn mệt lắm nên không đi. Ngươi đi ra ruộng, ai? Hoè Hoa ngươi từ đâu đến đây? Từ nhà đại bá ta đến, tặng đồ cho đại nương ta. Hoè Hoa vừa nói vừa nhìn vợ chồng Hoàng Lão Thực cô. Hoàng Thúc Tím, các ngươi cũng đã trở lại, trắng hẳn ra, nhưng hai mắt lại tò mò nhìn về phía Hoàng Nguyên. Hoàng Lão Thực nghe xong cười ha ha một tiếng, thấy nàng nhìn Hoàng Nguyên, vội hưng phấn khoe khoang nói. Hoè Hoa, đây là con ta, huynh đệ Đỗ Quyên, gọi Hoàng Nguyên. Đỗ Quyên nghe xong, cùng Hoàng Tước Nhi buồn cười nhìn Lão Thực cha. Hoàng Nguyên theo thói quen vái chào Hoè Hoa, đang không biết nói cái gì, Đỗ Quyên ở bên nhắc nhở nói. Hoè Hoa là thạch gia. Hắn nhân tiện nói, thấy qua thạch cô nương, mặt Hoè Hoa ửng đỏ, lung tung nhún mình, nói. Hoàng huynh đệ khỏe, không tiện nhìn hắn lâu, nàng chuyển hướng Đỗ Quyên thấp giọng nói. Đệ ngươi thật là tài mạo bất phàm, chả trách người trong thôn ai cũng khen, vừa nhìn là biết có tiền đồ. Hoàng Lão Thực và Phùng Thị nghe xong, cười được không khép miệng. Đỗ Quyên khiêm tốn vài câu tiếp tục đi về phía trước. Hoè Hoa lại đi theo, song song với nàng, tùy ý nói. Chuyện này tốt lắm, thôn ta có tư thục, tiểu đệ của ta cũng có thể đến trường đọc sách nhận được chữ. Ngoại trừ đệ ngươi, Xuân Sinh cũng dạy học ở tư thục sao? Đỗ Quyên kinh ngạc nói. Lâm Xuân, hắn phải đi phủ thành đọc sách, sao lại ở đây dạy học? Ngươi không nghe người ta nói việc này. Hoàng Tước Nhi cũng kỳ quái nhìn về phía Hoè Hoa. Hoè Hoa vội nói, mơ hồ nghe nói, lại nghe nói hắn trở lại, ta cho rằng không phải là thật. Thực sự có chuyện này. Đỗ Quyên cười nói, đương nhiên, Hoè Hoa thở dài, thì ra hắn không làm thợ mộc, Hoàng Nguyên nghe vậy nhìn về phía nàng, đánh giá từ trên xuống dưới. Nàng cảm thấy quay đầu mỉm cười với hắn, Đỗ Quyên không trả lời, đối với Hoàng Nguyên giới thiệu một cây cổ thụ bên đường có mấy trăm năm tuổi. Hoè Hoa thực giỏi làm bộ, không thèm lưu tâm, bất chi bất giác theo lời của nàng nói tiếp. Như vừa rồi, chuyện Lâm Xuân vào thư viện, Lâm Đại Đầu hận không thể từng nhà thông chi, sao nàng không biết chứ? còn có Tư Thục đều đã dựng lên, ai tới dạy học cũng đã sớm truyền ra, nhưng nàng lại cố ý hiểu lầm Lâm Xuân cũng dạy học ở Tư Thục. Ân lẽ thường, Đỗ Quyên khẳng định sẽ đáp lời là không phải, còn giải thích duyên cớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên nàng làm như vậy, chỉ là nàng giải thích không rõ ràng, Hoè Hoa không hài lòng, mới cố ý cảm thán Lâm Xuân đọc sách mà không làm thợ mộc cố ý dẫn chuyện cho nàng giải thích. Đỗ Quyên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cảnh giác. Nàng lười hỏi lại nàng, cũng lười giải thích, đây không phải là chuyện lớn gì, nhưng nàng không thích phương thức hỏi chuyện của Hoè Hoa, dù nàng hỏi rất khéo, nhưng nàng cũng không thích làm một đứa ngốc bị nắm mũi dẫn đi. Có gì trực tiếp hỏi không tốt sao? Như vậy, mệt tâm. Hoè Hoa thấy nàng không tiếp lời, có chút luống cuống, ngượng ngùng hỏi. Hai ngày nay nhà ngươi khẳng định bận rộn lắm, ta tới phụ một tay, coi như ra một phần tâm cho Tư Thục mới. Đỗ Quyên cười nói, cũng không có chuyện gì. Chuyện Tư Thục đã chuẩn bị xong. Nhà ta có ba tỷ muội chúng ta thêm nương, nãi nãi và tiểu thẩm ta, ngay cả đại nữ tỷ tỷ cũng tới, có gấp gì mà không xong. Nhiều người không đủ chỗ. Hoè Hoa nghe xong đành phải dừng bước cùng nàng cáo từ, rẽ đường đi. Cách chương.